Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419, Bạch Mi Ưng Hoàng. Ta che chở công chúa đương tân hoàng. Thanh âm này tại trong điện Kim Loan càng không ngừng quanh quẩn không ngớt. Văn võ bá quan đều nghe được rõ ràng, đinh tai nhức óc, bọn hắn đều đang nghĩ lấy đẩy vị kia hoàng tử thượng vị. Hiện tại có người đẩy công chúa thượng vị, trong lịch sử đại hạ hoàng triều thế nhưng là chưa từng có nữ hoàng xuất hiện. Cái này mở miệng người có chút hí a. Khi bọn hắn đều nhìn về mở miệng nói chuyện Dương Vũ thời điểm, lời ra đến khóe miệng đều rụt trở về. Tên sát tinh này bọn hắn không muốn trêu chọc. Dương Vũ tuổi trẻ tài cao không sai, đồng thời cũng tuổi trẻ khinh cuồng. Trêu chọc hắn đều không có cái gì quả ngon để ăn. Vừa dược linh vũ chính là hạ tràng. Thiếu vũ hầu tước lời này của ngươi trò đùa. Tống tướng chủ động nói ra mọi người tiếng lòng. Hoa lão thái sư cũng tỉnh lại nói. Không tệ, ta đại hạ trong lịch sử chưa từng có nữ hoàng. Công chúa vẫn là đương công chúa càng tốt hơn. Dương Vũ tâm hắn đáng chết. Dược linh vũ vẫn mở miệng quát lên Dương Vũ, những quan viên khác nhau nhau phản đối Dương Vũ đề nghị này. Ngô Tam Hào, Kiều Tam Gia đều không nói gì, bọn hắn muốn nhìn Dương Vũ làm như thế nào trả lời. Đường Hiểu Hàm cũng là không ngờ tới Dương Vũ lại đột nhiên nói như vậy. Nàng đôi mắt đẹp nhìn Dương Vũ một chút, rất nhanh lại thu liễm, nàng không có lại nói tiếp, đem mình làm người ngoài cuộc. Dương Vũ nhìn thoáng qua người xung quanh lộ ra bá khí chi sắc nói. Bản tước gia bây giờ không phải là muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi, mà là bằng vào ta Dương gia chi danh, cùng ta Thiên Dược sư chi danh, ủng hộ công chúa trở thành mới nữ hoàng. Ngoại trừ nàng ta không cảm thấy ai có năng lực tiếp nhận vị trí này. Dừng một chút hắn còn nói. Tại hoàng thượng gặp nạn thời điểm, là công chúa trùng sát đến trước trận cùng phản tặc giết chóc đối kháng. Hoàng tử khác lại tại nơi nào? Bây giờ hoàng thượng băng hà mấy ngày, lại có vị kia hoàng tử dám ra đây đảm đương xử lý hoàng thượng tang lễ. Mỗi một cái hoàng tử đều là hèn nhát, không chịu nổi trách nhiệm. Duy công chúa có thể ngồi lên hoàng vị. Dương Vũ trong thanh âm này khí mười phần, âm vang hữu lực, biểu lộ quyết tâm của hắn. Dương Trấn Nam không chút do dự nói, ta Dương gia toàn lực ủng hộ công chúa đương tân hoàng. Bởi vì cái gọi là ra trận không rời phù tử binh, tất cả mọi người thấy rõ ràng, bọn hắn là muốn đương thái thượng hoàng. Khương Khang đạt được Dược Linh Vũ ánh mắt nhắc nhở về sau, lại một lần nữa ngẩng đầu lên quát. Ngay tại hắn nói hết lời thời điểm, Dương Vũ giương tay vồ một cái, một cỗ cường đại khí kình đối Khương Khang thu nạp quá khứ. Khương Khang thân thể không tự chủ được bay đến Dương Vũ trước mặt, bị Dương Vũ chụp nắm lấy cổ, coi hắn là trận sợ tè ra quần. Răng rác, Dương Vũ ngay cả lời đều không nói với hắn, tại chỗ đem Khương Khang cổ bóp gãy. Dương Vũ ngươi, Dược Linh Vũ nào nghĩ tới Dương Vũ như thế trực tiếp, đem hắn mang tới người liền như vậy bóp chết. Dương Vũ nhìn chằm chằm Dược Linh Vũ nói, cha ngươi là ta giết, còn không có dành thời gian đi Dược Vương các diệt cả nhà các ngươi, liền dám nhảy ra cho chúng ta Dương gia dội nước bẩn. Thật là sống ngán. Nói xong, hắn hướng phía Dược Linh Vũ đi tới, một bộ muốn đem Dược Linh Vũ giết người diệt khẩu dáng vẻ. Dược Linh Vũ bị dọa đến run rẩy, tranh thủ thời gian ra bên ngoài lui, đồng thời kêu to, Ưng Hoàng đại nhân, ngài vẫn chưa xuất hiện chờ đến khi nào? Theo thanh âm của hắn rơi xuống về sau, ngoài điện liền có trận trận ưng minh thanh âm vang lên, ô ô. Kim Loan điện bên ngoài chẳng biết lúc nào bay tới 8 đầu ưng yêu. Bọn chúng toàn thân đều tản ra nồng đậm yêu vương khí tức, triển khai cánh ưng che khuất bầu trời. Mỗi một đầu trên lưng đều đứng đấy một người. tại lớn nhất kia một đầu ưng yêu thân bên trên đứng đấy, người kia chói mắt nhất. Hắn là một lão già, tinh ngắn tóc, cường tráng thể phách, như ưng mắt tử, hai sợi rủ xuống đến trước ngực, bạch mi bồng bềnh mà động. Bạch mi ưng vương, không, hiện tại hẳn là xưng hô hắn là bạch mi ưng hoàng mới đúng. Hắn sớm đột phá thiên ngư cảnh giới, là đại hạ bên trong số một số hai nhân vật, đời trước thập đại vương giả đứng đầu, ưng kỵ thống lĩnh bạch mi ưng vương. Hắn về sớm ra triều đình ẩn thế tiềm tu, không tiếp tục để ý chuyện thế tục. Không ngờ hôm nay hắn xuất hiện, đương kim ưng kỵ thống lĩnh tiểu ưng vương quá thì lệnh chính là bạch mi ưng hoàng đệ tử. Quá thời lệnh đã mất mạng tại Tiết Quý trở về hoàng thành ngày đó bên trong. Tám ưng kỵ đồng thời rơi xuống, cánh ưng tát đến cho bụi trận trận lăn lộn. Bạch mi ưng hoàng mặc một bộ phổ thông áo choàng, bên hông treo một đôi màu đen ưng chảo, nện bước nặng nề bộ pháp tiến vào Kim Loan Điện. Văn võ bá quan lập tức cảm nhận được một cỗ đập vào mặt áp lực, tựa như là có một đầu diều hâu tại nhìn xuống bọn hắn, lúc nào cũng có thể sẽ đối bọn hắn khởi xướng đòn công kích chí mạng. Ngô Tam Hào quay đầu nhìn xem bạch mi ưng hoàng yếu ớt nói: Bạch mi ngươi lão gia hỏa này còn sống, Ngô vương gia muốn ta chết còn không dễ dàng sao? Bạch mi ưng hoàng đón Ngô Tam Hào cường thế địa đáp lại nói: Ngươi cái này bạch mi miệng vẫn là như vậy kén ăn. Ngô Tam Hào cười lạnh nói, bạch mi ưng hoàng không có cùng Ngô Tam Hào dây dưa, mà là nhìn về phía Dược Linh Vũ nói: Linh Vũ, ai là ngươi cừu nhân giết cha? Bạch mi ưng hoàng cùng Dược Viêm Hải đã từng là kết dị huynh đệ. Đây là trong vương thành cao tầng đều biết sự tình, chính là bởi vì hai người bọn hắn tồn tại, mới chính thức địa để hoàng thất vì đó kiêng kỵ. Hôm nay, Dược Linh Vũ dám tới quát lên Dương Trấn Nam. Dương Vũ, chính là có chỗ ỷ vào. Hắn muốn vì cha báo thù, cho nên đem bạch mi ưng hoàng mời ra quan. Bá phụ, chính là hắn. Dược Linh Vũ chĩa thẳng vào Dương Vũ nói. Bạch mi ưng hoàng nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai cỗ ánh mắt sắc bén đụng vào nhau. Hậu sinh khả úy, giết ta nghĩa đệ người chết. Bạch mi ưng hoàng quát to một tiếng, liền đối với Dương Vũ nhô ra một chảo, chụp vào Dương Vũ cổ, muốn đem Dương Vũ bắt giết. Ngô Tam Hào xuất thủ ngăn đón bạch mi ưng hoàng nói: Bạch mi, nơi này không phải ngươi gây chuyện địa phương. Ngô Tam Hào, ngươi muốn ngăn ta? Bạch mi ưng hoàng về trừng mắt Ngô Tam Hào nói: Người nào không biết ngươi bạch mi ưng chảo công vô địch thiên hạ. Ta không hứng thú ngăn ngươi, nhưng nơi này là cung điện, đem nơi này hủy ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Ngô Tam Hào nói, giết một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, sẽ hủy hoại được nơi này sao? Thật sự là trò cười. Bạch mi ưng hoàng lạnh lùng đáp lại, ngươi muốn đi gặp Dược Viêm Hải. Ta cho ngươi một cái cơ hội, đến ngoài điện một trận chiến, vừa vặn bắt ngươi đến lập uy. Hôm nay ta Dương Vũ trợ công chúa thành nữ hoàng. Dương Vũ cường thế địa nói một tiếng, liền hướng phía đại điện bên ngoài đi ra ngoài, cho bạch mi ưng hoàng cơ hội giết hắn. Bạch mi ưng hoàng thực sự nghĩ không ra thiếu niên này có được dạng này lực lượng. Hắn lão trong mắt bôi qua một tia lo lắng. Tại trước khi hắn tới liên quan tới Dương Vũ tình huống hắn đều mò được rõ rõ ràng sờ. Dương Vũ không chỉ có thể lực chiến thiên ngư cảnh giới, bên người còn thời khắc đi theo một thiên ngư cảnh giới cao thủ, nghi là siêu phàm giới người. Bạch mi ưng hoàng tiến đến liền muốn lớn tiếng dọa người trấn nhiếp Dương Vũ, không muốn Dương Vũ ngược lại đem hắn quân. Bất quá, bạch mi ưng hoàng là ai? Hắn có thể âm thầm trợ Dược Vương Các đạt tới hiện tại mức độ này, là bực nào lực lượng? Hắn dâng trào đi ra ngoài nói, hôm nay mạo phạm các vị, nhưng ta nghĩa đệ mối thù không thể không báo. Lúc này, Đường Hiểu Hàm nhìn chằm chằm Bạch Mi Ưng Hoàng mở miệng nói. Dương Vũ là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là chư giết phản tặc đệ nhất công thần. Ai muốn đối phó hắn, chính là đối phó hoàng thất chúng ta. Ai có thể nghĩ đến công chúa đột nhiên nói chuyện như vậy? Cái này nhưng làm tất cả mọi người giật nảy mình. Không biết lúc nào, Tề Ân Tán từ một cái góc đi ra nói. Chúng ta Hoàng gia học viện ủng hộ công chúa quyết định. Tề Ân Tán Hoàng gia học viện viện trưởng. Tại Phúc An Vương binh biến một đêm kia. Bọn hắn tới đã quá muộn. Bọn hắn cách Hoàng thành vốn là có khoảng cách. Mà lại Ngô Tam Hào lại mang theo binh 10 vạn bên ngoài trông coi. Đã sớm phong tỏa trong Vương thành tin tức. Duyên ngộ bọn hắn cứu giá thời gian. Bọn hắn chạy đến thời điểm. Hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Tề Ân Tán một mực không hề rời đi hoàng cung. Hắn cũng muốn biết tiếp xuống trong hoàng thất biến hóa tình huống. Vừa mới công chúa một phen. Tề Ân Tán phi thường địa thưởng thức. Đối với Dương Vũ đề nghị nàng đương nữ hoàng. Có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Tề Ân Tán xuất hiện. Cải biến trong điện cách cục. Mọi người thấy công chúa ánh mắt trở nên không đồng dạng. Hoàng gia học viện đối với đại hạ tới nói chiếm rất lớn phân lượng. 7%, 80 văn võ quan đều từng tại Hoàng gia học viện dạo qua. Phần này hương hỏa chi tình là không có cách nào xóa bỏ. Tống tướng bôi qua một tia sầu lo. Thế cục này đi hướng có chênh lệch chút ít a. Bạch Mi Ưng Hoàng nhíu mày một cái. Vẫn như cũ là kiên quyết đi ra đại điện bên ngoài. Hắn bị một tên tiểu bối khiêu khích. Nhất định phải làm ra cường ngạnh đáp lại. Bạch Mi Ưng Hoàng ra đại điện. Dương Vũ đã sớm chờ ở bên ngoài chờ lấy. Hắn nhìn xem Bạch Mi Ưng Hoàng nói. Ngươi muốn báo thù cho Dược Viêm Hải liền phóng ngựa đến đây đi. Ta không ngại lại cho một thiên ngư cảnh giới xuống địa ngục. Dừng một chút hắn còn nói, hoàng thượng thi cốt chưa lạnh, từng cái liền nhảy ra nháo sự, thần hôm nay liền thay hoàng thượng thu thập những này bất trung chi thần. Bạch Mi Ưng Hoàng bình, tĩnh mặt mo nói, tuổi còn nhỏ cũng đã cuồng vọng đến không biên giới, nói không chừng hoàng thượng cái chết liền cùng ngươi có liên quan. Hôm nay ta liền đưa ngươi làm thịt, để ngươi cùng hoàng thượng chôn cùng đi. Sư tôn, đối phó như thế một tên tiểu tử, há cần phải ngài xuất thủ, không bằng ta thay ngài bắt lấy hắn, canh giữ ở ngoài điện Bạch Mi Ưng Hoàng đệ tử xin đi giết. Giặc nói, nếu như ngươi có thể đối phó hắn, vi sư cũng không cần xuất thủ. Bạch Mi Ưng Hoàng trầm giọng nói, Vương Thành vừa kinh lịch phản loạn, mọi người liền không thể lấy đại cục làm trọng. Dĩ hòa vi quý a, Kiều Tam gia mở miệng thuyết phục, từ bọn hắn đánh đi, không làm một khung, cái này tân hoàng cũng không có cách nào xác định được. Ngô Tam Hào từ bàng thuyết, Kiều Tam gia nghĩ nghĩ, chỉ có thể than nhẹ nói, đại hạ dung chuyển kỳ hạn a, đều tại ngươi cái này Ngô Tam Hào, lần này sự kiện về sau, đem ngươi binh quyền giao cho tân hoàng. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như thế. Ngô Tam Hào đáp, nhanh chóng tới chịu chết đi. Một trận chiến định càn khôn. Dương Vũ chỉ phía xa lấy Bạch Mi Ưng Hoàng lại lần nữa phát ra khiêu chiến. Gấp gáp như vậy chịu chết. Lão Phu liền thành toàn ngươi. Bạch Mi Ưng Hoàng đáp lại một câu. Hướng phía Dương Vũ bắt đầu làm khó dễ. Bạch Mi Ưng Hoàng cùng Tử Vong Chiến Vương đồng dạng đều là nhất đại nhân vật truyền kỳ. Nhưng Bạch Mi Ưng Hoàng so Tử Vong Chiến Vương thành danh còn phải sớm hơn. Một tay ưng chảo công không người có thể địch. Đã từng giết chóc qua không ít thành danh đã lâu cao thủ. Hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có xuất hiện. Nhưng không là sơ cấp thiên ngư cảnh giới đơn giản như vậy. Hiện tại vừa vặn cầm Dương Vũ cái này nhân tài mới nổi lập huy. Dương Vũ chiến Bạch Mi Ưng Hoàng. Còn có thể chiến thắng sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,